Anime dị giới lữ hành gia. Chương 3, cái này hắc ám thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh đại lục Bedford Thành đây là một tòa thành cỡ lớn ước chừng hơn vạn cư dân, so với chỗ Ellen một cái nho nhỏ buôn chấn không biết phồn vinh hơn nhiều ít lần. Đường phố sạch sẽ, khắp nơi đều có người qua lại, hàng loạt các hàng quán bày đủ loại đa dạng thức ăn. Muôn màu muôn vẻ, Ellen chậm rãi đi dạo trên đường phố tay cầm một chuỗi thịt nướng gặm say sưa, vừa đi vừa thỉnh thoảng quan sát một chút xung quanh người đi đường. 6 tháng Ellen hắn đến thế giới này đã có hơn 6 tháng. Thế giới này văn minh phát đạt không khác chỗ Europa đại lục là mấy, cũng có rất nhiều chủng tộc như đốp eo thú nhân. Nhưng điều làm Ellen ngạc nhiên nhất lại là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn không có như chỗ Europa đại lục trầm trọng như vậy. Chỗ Europa đại lục năm nào cũng có số lớn thú nhân bị bắt bán làm nô lệ, xinh đẹp miêu nương, thỏ nương cái gì có thể tính là hàng bán chạy. Thậm chí thỉnh thoảng cũng có eo bị bán đấu giá với giá trên trời, có khi đủ mua hắn mấy cái nam tước lĩnh. Quá khứ năm nào hắn cũng nghe đến chiến tranh giữa nhân loại và dị tộc, đặc biệt là thú nhân. Vài tháng một trận nhỏ, mấy năm một trận lớn. Nhưng nhìn lại trên đường, từng chủng tộc khác biệt giao bán quầy hàng cười cười nói, hắn cảm giác thế giới này quá hòa bình. Ở đây cũng được một thời gian, Ellen mới biết được thì ra giữa các chủng tộc tương đối hòa bình là có lý do. Đó là sự tồn tại của ma vật, đây là cách gọi cho ma thú và những chủng tộc thù địch với nhân loại, thú nhân, đốp và eo nói chung. Như Vampire Kun, Lamius, Sly, và đặc biệt nhất là Goblin. Tại sao lại là Goblin? Đó là phải kể đến lúc tới thế giới này Ellen tại trong quán rượu nghe được một ngâm du thi nhân hát vang một đoạn truyền kỳ Goblin Slayer. Lúc đó hắn lập tức nhận biết đây là thế nào một cái thế giới. Một cái thế giới xinh đẹp thiếu nữ chuyên bị Goblin luân phiên XXX, ngây thơ thiếu nam bị Goblin bắt làm lương thực hắc ám thời đại. Dừng bước tại một kiến trúc gần trung tâm thành, Ellen có thể nghe loáng thoáng bên trong vài tiếng la hét hữu lực. Hắc Ellen, ngươi hôm nay tới trễ a, đi tới là một gã trẻ tuổi tóc nâu nam tử, trên mặt còn lấm tấm tàn nhang tuổi dậy thì tràn đầy sức sống, hắn mặc một bộ huấn luyện kỵ sĩ y phục, bộ giáp chỉ đơn giản bao trùm vai và phần trước ngực. Fritcha, thủ tục tại công hội hơi tốn chút thời gian. Ellen nhẹ nhàng đáp, tiện tay móc trên cổ thẻ bài có khắc chữ. Porcelain, sứ cấp, thật hâm mộ ngươi sớm như vậy có thể trở thành mạo hiểm giả. Rick liếc mắt nhìn tấm thẻ bài với vẻ khát khao. Cái thế giới này cuộc sống nhân loại luôn thường xuyên bị đe dọa bởi ma vật như giết hoài không hết, lâu lâu lại còn có một đống đan dần gieo rắc nguyền rùa xuất hiện, bởi vậy hầu hết các chiến sĩ mục tiêu là trở thành một mạo hiểm giả, như trước mắt tên này trẻ tuổi nam hài Rick ước mơ là trở thành một vị mạo hiểm giả silver cấp. Rick, cái này thợ rèn nhà hài tử Ellen bạn mới, suốt ngày cứ bên cạnh hắn là nhài kể nào là dũng giả truyền thuyết thảo phạt ma vương, anh hùng thảo phạt cự long, sau đó cưới công chúa, đi lên nhân sinh đỉnh phong các thứ. Nhưng theo Ellen thấy tiểu tử này tính cách sốc nổi, thiên phú cũng bình thường, còn không như bản thân có bật hack. Vậy nên đừng nói silver cấp, đối phương còn sống mà lên được rank 9 obsidian không còn là một vấn đề. Rick, tốt nhất là không nên trở thành cái gì mạo hiểm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thợ rèn không tốt sao, cứ nóng lòng đi đưa tặng Goblin dự trữ lương làm gì? Ellen cảm thán, có chút im lặng nhìn về phía vẫn còn đang hưng phấn cùng mình trò chuyện nam hài, nhân quảng cáo. Mạo hiểm giả công hội đẳng cấp phân làm 10 cấp, rank 1 Platinum, rank 2 Gold, rank 3 Silver, rank 4 Bronze, rank 5 Ruby, rank 6 Emerald, rank 7 Sapphire, rank 8 Steel, rank 9 Obsidian, rank 10 Porcelain, trong đó Silver là cấp cao nhất mà bình thường mạo hiểm giả có thể đạt được theo nhiệm vụ tích lũy, Gold cấp thì phải có cống hiến to lớn cho một quốc gia mới được đề cử. Còn về Platinum cấp, Ellen chỉ nghe được chỉ có một loại người duy nhất được ban cho đẳng cấp như thế, đó là dũng giả. Hero, thảo phạt ma vương cứu thế giới cái loại này. Dũng giả A, là chân chính cường đại siêu phàm, thậm chí là đạt tới hoàn mỹ. Ellen thầm nghĩ, còn về tại sao không phải là hoàng kim truyền kỳ cấp độ. Đây là một lạch trời, truyền kỳ đẳng cấp đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngưỡng cửa của nhân loại, không phải đơn thuần thiên phú nhân loại có thể đạt tới. Cường đại trưởng thành hoàng kim sinh mạng thì có thể công kích và di chuyển với tốc độ ánh sáng, thậm chí đánh chìm một đại lục chỉ trong chớp mắt. Không khác gì thần linh đi lại nhân gian, thực tế hầu hết, trời sinh thần linh, thuần huyết cổ long, cũng là cái này cấp độ, bạch ngân hoàn mỹ cấp cùng lắm chỉ có thể thua phát hơn gấp vài trăm lần tốc độ âm thanh, một kích bổ núi phá thành còn được chứ so với tốc độ ánh sáng kém xa lắm. còn mạnh hơn một bậc vũ trụ cấp sinh mạng thể thì chỉ có trong thần thoại những cái kia đứng đầu nhất chủ thần, thần vương như Zeus, Odin may ra mới có thể đạt tới, giơ tay nhấc chân là có thể lay động sao trời. Không để ý tới Rick nữa, Alan đi tới phòng thay đồ đổi sang một bộ luyện tập trang phục. Đây là trang phục mà Bedford kỵ sĩ đoàn cho học đồ mượn. Từ lúc xuyên vào thế giới này bắt đầu, hắn may mắn xuất hiện cách Bedford thành không xa lắm, sau khi vào thành lại lang thang nửa ngày. Alan cầm hết những thứ quý giá mang theo đổi thành tiền tệ, sau đó nộp một số tiền tham gia lớp huấn luyện kỵ sĩ. Nhằm chống lại ma vật ngày càng lan tràn, thành trấn nào cũng mở lớp huấn luyện kỵ sĩ. Túc chủ Alan Lauren, cấp bậc hắc thiết nhân loại, thể chất 7, năng lượng 1 nhân quảng cáo, tinh thần 7, kỹ năng kiếm thuật LV3, 2, 100, ma lực ma pháp LV1, 12, 100, hệ thống năng lượng 2FE. Thế giới xuyên qua Europia đại lục Goblin Slayer. Nói tới hắn học được ma pháp kỹ năng cũng là do may mắn có tinh thần chỉ số ban đầu vượt qua giới hạn là 6, tuy không cao nhưng cũng đủ để cho Alan tiếp xúc với nguyên tố lực lượng hình thành ma lực. Alan tại mạo hiểm giả công hội từng giúp một ma pháp sư học đồ trẻ tuổi một chút bận rộn, từ đó lấy được một chút chỉ dẫn và một quyển sách nhập môn ma pháp, tuy nhiên chỉ có ánh sáng thuật và nhóm lửa hai cái ma pháp. Lúc đó hắn mới phát hiện cái rác rưởi hệ thống này còn có thu thập dữ liệu và quay video công năng. Nhờ vào đó mà Alan cũng miễn cưỡng xem như có thêm một ngoại hạng kỹ năng. Đã gặp là không quên được, tìm kiếm một góc vắng vẻ, Alan cầm kiếm bắt đầu hàng ngày luyện tập. Kiếm thuật 0001000005, hàng loạt những nhắc nhở từ hệ thống vang lên theo mỗi lần Alan làm một động tác. Đây là số liệu hóa hệ thống chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi dần dần lấm tấm, cơ bắp cũng bắt đầu mỏi mệt, nhưng Alan chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vì có thể biết mình mỗi giây đều trở nên mạnh mẽ. Hệ thống này thật ngu ngốc khi không có vấn đáp trí năng nhưng cũng có công dụng của nó. Mỗi lần rèn luyện đều sẽ nhảy lên một chút hoàn thành độ, từ chỉ số hoàn thành độ mà biết được động tác phương pháp huấn luyện đúng hay sai. Như có một người thầy bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở mỗi khi sai lầm. Đây coi là gì, bên mình một cái ít nói lão ra ra, cung đình kiếm thuật LV1 đã biến thành kiếm thuật LV3, kiếm thuật hóa phức tạp vì đơn giản, điều khiển kiếm như cánh tay sai khiến, độ chuẩn xác cực cao. Đừng nhìn chỉ là LV3, đây đã là đẳng cấp không tầm thường, nếu LV1 là nhập môn thì LV2 đã là thuộc về tinh anh phạm trù, lấy một địch mười mấy cái loại này. Còn về LV3 kiếm thuật đã là đẳng cấp của nổi danh nhất đẳng kiếm sĩ quang vô chiến trường khai vô song, luyện đến cao thâm. Tiến độ cao, lấy tướng địch thủ cấp như lấy đồ trong túi trình độ. Tuy nhiên, tới LV3 Alan phát giác kiếm thuật chỉ đơn thuần rèn luyện cực kỳ khó tăng thêm. Đương nhiên lớp huấn luyện chỉ nhằm chủ yếu là vào kỹ năng, còn thể chất tăng thêm thì là do, khắc kim, nói đúng hơn là do bồi bổ bằng, ma thú, thì, không giống với chủ thế giới Europia đại lục ở Bun Chấn, hắn từ nhỏ tới lớn ăn qua ma thú thịt số lần đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn hàng hóa bị những cao cấp thế lực và quý tộc lũng đoạn. Trái lại, do ma vật trên thế giới này rất nhiều nên thị trường ma thú thịt chỉ cần có đủ tiền là có thể mua được. Tuy nhiên số tiền tiêu tốn là một con số khổng lồ quả thật. Nghèo văn phú vũ, hắn đăng ký trở thành mạo hiểm giả ngoài ý nguyện luyện tập chút thực chiến, một phần cũng là vì trong túi ngượng ngùng. Còn ăn không ngồi rồi là tháng sau có thể bị dọn nhà làm kẻ lang thang. Alan than thở, cách chương.